Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169.169. Kinh Hồng, chương 169.169. Kinh Hồng Bùi Tịch Hòa thối lui môn, nhìn thấy Mộc Vãn, dương môi cười, Mộc tỷ tỷ, Mộc Vãn đối thượng ánh mắt của nàng. Cũng là trong lòng khẽ thở dài một cái, gật gật đầu, nàng người mặc màu hồng nhạt cung váy. Phất tay làm thị nữ lui xuống đi, thị nữ cúi đầu. Cung kính mà lui đi ra ngoài, đem cửa phòng giấu thượng, tiểu hòa, người đã đến rồi. Mộc Vãn tại đây phòng trong chỉ còn lại có hai người bọn nàng sau. Hàm chứa vài phần ý cười mở miệng, nàng tay phải nhẹ huy. Ở bàn gỗ thượng một quả nhẫn chữ vật nhẹ nhàng rơi xuống, người vài thứ kia ta đều bán đi. Đặc biệt là vài món thất phẩm linh khí thật là không tồi, so với ta ngày đó sở phòng chừng cao hơn. Không ít, được 91 vạn linh thạch. Nhưng là người kia linh đao cũng thật là tiêu dùng một bút. Băng hỏa tương hướng, muốn giải quyết vấn đề này thiên sưởng tiêu phí không ít linh tài cùng minh văn, tổng tính xuống. Dưới, tổng cộng tiêu phí 54 vạn linh thạch, người này đem linh đao phẩm chất là ta đã thấy ở thất phẩm bên trong tối cao. Thậm chí đã sắp tới gần lục phẩm, Mộc Vãn tay phải ngón trỏ nhẹ hoa động nhẫn chữ vật mặt ngoài, một. Cổ linh quang nhu hòa mà tràn ra, có sắc nhọn chi khí ập vào trước mặt, Bùi Tịch Hòa nhìn huyền phù ở giữa không trung một thanh hàn nhận, nàng sở đưa ra ý tưởng. Thiên sường tất cả giao cho chuôi này đao, Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay ngưng tụ ra một chút linh lực. Phất tay kích phát rồi đao này, ngàn năm hàn thiết làm cơ sở thạch. Đúc liền ngân bạch thân đao. Mà giờ phút này mặt trên bị linh lực kích phát sau. Lập lòe băng xương linh văn, càng kỳ diệu chính là nguyên bản hẳn là tương hướng ngọn lửa linh văn ở. Lưỡi dao hai sườn xoay quanh lan tràn, u lam sắc cùng màu đỏ sậm tựa như cuộn sóng. Song sắc linh văn bên trong, càng có một tầng màu vàng nhạt kim văn đem chi cân bằng liên tiếp, này tam sắc linh văn đều là cực. Thiển nhan sắc. Nếu không tinh tế nhìn lại, nhìn không ra tới, thân đao ngân bạch màu lạnh hoàn toàn đoạt đi người ánh mắt, hình thức về cơ bản. Đồng dạng là đường đao bên trong hoành đao, chính là bởi vì dán sát nàng nhu cầu. Có không ít cải tiến, rất nhiều chi tiết đều theo nàng dùng đao thói quen sửa chữa, đao trường so. Giống nhau kiếm dài một chút, chuôi đao chuế thuộc về nghi đao hình thức long phượng hoàn. Trong đó được khảm một quả màu vàng nhạt kim tinh, Bùi Tịch Hòa duỗi tay cầm đao. Cảm giác được một cổ cực kỳ thoải mái dán sát cảm, đây mới là nhất thích hợp nàng đao, nàng đáy mắt. Ám sắc cuồn cuộn, ngũ phẩm quy hồng đao là hào. Chính là trung quy là đã thành đao, nắm trong tay là muốn người đi ma hợp đao, nhưng lúc này trong tay sở nắm lấy đao. Mỗi một tấc. Mỗi một cái đặc điểm đều là chính mình yêu cầu sở tạo, tuy rằng chỉ là thất phẩm, nhưng nàng hoa linh thạch đủ nhiều. Phẩm chất có thể nói thất phẩm có thể đạt tới cực hạn, đương nàng cầm cây đao này là có thể cảm nhận được một cổ thân hòa, đao này tuy không phải nàng thân thủ chế tạo. Khá vậy tính nhân nàng mà sinh, Mộc tỷ tỷ, nó có tên sao? Bùi Tịch Hòa tay phải cầm chuôi đao, tay trái hai ngón tay phất quá lạnh thân đao, không có. Thiên sưởng linh khí đều là khách nhân chính mình vì này phú danh, Bùi Tịch Hòa nhấp môi cười, liền. Kêu nó, kinh hồng đi, quy hồng đao danh gọi ngọn nguồn nàng cũng không quá rõ ràng, này hai chữ. Bổn chỉ trở về chim nhạn, thi văn trung đa dụng lấy ký thác muốn về nhà. Nhưng nàng không nghĩ muốn, nàng dục sải cánh thuận gió. Chẳng sợ tiền đồ vô về, cũng tại đây đại đạo, kinh hồng mà thượng, Mộc Vãn cười cười, tên hay, Mộc Vãn nhìn nàng bộ dáng, cũng đã đại khái đoán được nàng còn không biết đã nhiều ngày nghe đồn, người có biết mấy ngày nay? Nghe đồn, nàng vẫn là mở miệng hướng tới Bùi Tịch Hòa hỏi. Việc này muốn dựa Bùi Tịch Hòa chính mình lấy ra cái quyết đoán tới, nàng hoàn toàn không biết này. Tiểu nha đầu như thế nào liền cùng Lục Trường Phong nhắc lên quan hệ, Bùi Tịch Hòa nắm lấy đao. Còn ở thưởng thức bên trong, mang theo chút hưng phấn kính, nghe thấy được Mộc Vãn nói. Nàng cầm lấy trên bàn nhẫn chữ vật, đem kinh hồng đao thu vào, ta đóng cửa 3 ngày. Còn không biết, nhưng là, nay một đường tới, cũng có chút phỏng đoán, chính là đồn đãi ta cùng Lục thị Lục Trường Phong. Mộc Vãn gật gật đầu, hiện giờ toàn bộ Côn Luân ngoại môn đều ở đồn đãi. Ngươi cùng Lục Trường Phong hai tương ý đầu, ít ngày nữa đem đính xuống hôn ước, ở tu tiên giới. Nếu là đính xuống hôn ước, đó chính là muốn thành đạo lữ, kết hạ đồng tâm đại thề, Lục gia hay không chưa từng có động tĩnh, Bùi Tịch Hòa sắc mặt mang theo vài phần trầm tĩnh, đáy mắt có vài phần ánh sao, Mộc Vãn nhìn thấy nàng sắc mặt không hoảng hốt, trong lòng cũng liền an ổn vài phần, nhà đầu này là cái thông minh có chủ ý, nếu nàng không có hoảng loạn. Nói vậy đều có tính toán trước, đúng vậy, nhìn thấy Mộc Vãn gật gật đầu. Bùi Tịch Hòa trong lòng cũng không có vài phần gợn sóng, nàng đoán được ra, Tả Thanh Từ là Lục thị chủ mẫu, nàng khinh thường với lừa gạt Bùi Tịch Hòa, nếu nói không phản đối, chính là thật sự không phản đối, mà đồng dạng, nàng cùng Lục thị đều là quan vọng thái độ, này vốn là thực hiện thực, Bùi Tịch Hòa vừa không là cái gì tuyệt thế thiên tài, không thế tiên phôi, cũng không có đủ để cho Lục thị ghé mắt bối cảnh xuất thân, trên người nàng giá trị không đủ để cày. Động tựa như Thái Sơn giống nhau Lục thị vì nàng phát ra tiếng, bọn họ trầm mặc đối Bùi Tịch Hòa mà nói, không ra dự kiến, Mộc Vãn tiếp theo nói, ta thế ngươi hỏi thăm rõ ràng. Này đồn đãi xuất xứ, là Côn Luân ngoại môn đệ tử, Mạnh Phục Linh, ta biết ngươi cùng nàng từ trước đến nay không đối phó. Cũng không nghĩ tới nàng sẽ như thế hại ngươi, Bùi Tịch Hòa đáy mắt lúc này mới có vài phần nghi. Hoặc chớp động, nguyên lai là nàng. Rốt cuộc nàng cùng Lục Trường Phong chân trước mới thấy qua mặt. Liền truyền ra này lời đồn đãi, nghĩ đến là Mạnh Phục Linh đang cùng nàng đối diện duyên cớ. Nhưng thật ra trời xui đất khiến, Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra vài phần giận tái đi, cảm thấy người này song linh căn thật sự là đáng tiếc, không đồng nhất tâm tu luyện, mà là leo lên Lý Hoài Nam. Mưu toan ở người khác trên người tìm kiếm che chở, Mạnh Phục Linh thủ đoạn còn không có như vậy lợi hại, nghĩ đến là mượn Lý Hoài Nam Lý gia thủ đoạn, chính là chung quy dính dáng đến Lục gia. Lý Hoài Nam dám sao? Đang ở tự hỏi, nàng nhìn thấy Mộc Vãn trong mắt quan tâm chi sắc, trong lòng ấm áp, Mộc tỷ tỷ, ta cùng Lục Trường Phong việc chung quy là có một phen dây dưa, ta sẽ tự giải quyết. Mộc Vãn trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nàng xác thật cùng Lục Trường Phong có liên lụy, nhưng nhìn thấy Bùi Tịch Hòa đáy mắt trầm tĩnh chi sắc, tâm sinh kinh ngạc, cảm thấy nàng tựa hồ ngắn ngủn 3 ngày chi gian lại đã xảy ra một phen kỳ diệu biến hóa. Nàng nhẹ nhàng mà cười một tiếng, như thế ngươi nếu có yêu cầu tỉ tỉ địa phương tự đáng nói nói. Bùi Tịch Hòa đem này nhẫn chữ vật mang lên, hơi mỏng một tầng như ngọc chất nhẫn dán sát tay nàng chỉ, ta ở chỗ này đa tạ Mộc tỉ tỉ, việc này ta đã có quyết đoán. Đến nỗi Mạnh Phục Linh, nàng chung quy là muốn trả giá vài phần đại giới, đáy mắt có một tia mũi nhọn xẹt qua, nàng đứng dậy, nhìn hướng về phía trên mặt đất. Vài sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khe hở bắn vào, rơi xuống trên mặt đất thành một mảnh ánh sáng. Ta mấy năm nay tu luyện, không thế nào cùng nàng tái khởi xung đột, chính là hiện giờ xem ra,